Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 138, Đại kiếm tiên buông xuống. Góc truyện audio.com. Hai đạo tiết sắc kiếm quang trong chớp mắt xuất hiện. Thanh đồng thành xa cổ trận pháp cũng đỡ không nổi. Thanh đồng điện bên trong đều là Hồng Minh thành viên trọng yếu. Rất nhiều đều là cao tầng. Còn có đại lượng tinh nhuệ. Thế mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Khương Phục Tiên tuyết sắc kiếm quang mạt sát. Băng tuyết đóng băng thanh đồng điện phế tích. Khương Phục Tiên xuất thủ không lưu tình chút nào. Chỉ có Hồng Minh đứng đầu cường giả còn sống. Kim thần võ phất tay. Kim quang tràn ngập. Trên người băng xương tan rã. Hắn mắt nhìn phía dưới thanh đồng thành. Khẽ nhíu mày. Thần sắc ngưng trọng nói. Phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian tiếp dẫn kiếm tiên. Cung gia lão tổ cùng Ngô gia lão tổ nhìn nhau cười khổ. Muốn ngăn chặn Khương Phục Tiên nói nghe thì dễ. Kim thành thánh xuất kỳ bất ý, đột nhiên tự bảo. Mới may mắn dùng bản mệnh kiếm xé rách tiên môn. Chiêu số giống vậy dù cho lại dùng. Cũng khó có thể có hiệu quả. Mà lại hai vị lão tổ đều không muốn chết. Kim thần võ hướng lên trời khung ném ra trong tay thanh đồng kiếm. Chuôi này thanh đồng kiếm là viễn cổ kiếm tiên lưu lại. Tuy có màu xanh đồng, nhưng uy lực khủng bố. Cái kia đạo thanh đồng kiếm trong chớp mắt xuất hiện tại không trung, mang theo vạn vẹo không gian lực lượng. Nhưng tuyết sắc kiếm quang đánh tới, trực tiếp đem thanh đồng kiếm đánh rơi. Còn có kiếm quang chém về phía kim thần võ nhóm cường giả. Kim thần võ tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt né qua tuyết quang. Hắn nắm giữ tiên khu. Tốc độ cũng là siêu phàm. Tuyết sắc kiếm quang rất khó tới gần hắn. Liền kiếm tiên đều bị Khương Phục Tiên chém giết. Kim thần võ mắt trong mang theo ý sợ hãi. Hắn triệu hồi rơi xuống thanh đồng kiếm. Giận dữ hét. Chúng ta cùng tiến lên. Cung gia lão tổ cùng Ngô gia lão tổ đồng thời xuất kiếm. Khương Phục Tiên giết tới gần. Huy kiếm chém ra. Ba vị đứng đầu cường giả liều mạng ngăn cản. Cho dù là ba vị cường giả. Đối mặt người khoác băng giáp Khương Phục Tiên. Băng hồn vẫn như cũ khó có thể ngăn cản. Mỗi lần huy kiếm cũng có thể làm cho bọn họ tuyệt vọng. Trong nháy mắt ở giữa. Ba vị cường giả liền bị thương. Cung gia lão tổ ở ngực có dữ tợn kiếm ngân. Vết thương bị băng tuyết ngưng kết. Liền ngũ tạng lục phủ đều nhanh đóng băng. Ngô gia lão tổ miệng hổ nứt. Kim thần võ áo bào đều bị cắt đứt mấy chỗ. Vừa mới giao phong. Khương Phục Tiên thì chiếm cứ ưu thế. Trần Mục ngược lại là yên tâm rất nhiều. Ta lo lắng vị hôn thê làm cái gì. Chỉ cần không liên lụy nàng thì coi như là thắng. Trần Mục đáy lòng nỉ non. Hắn muốn đối phó trong thành tiểu lâu lâu. Thanh đồng thành bên trong còn có Hồng Minh cường giả hướng ngoài thành trốn. Tiếng kiếm reo vang lên. Đen nghịt kiếm vũ gào thét mà đến. Vô số Hồng Minh cường giả bị chém giết. Vạn kiếm lao nhanh cảnh tượng rất hùng vĩ. Lít nha lít nhít kiếm vũ. Rất nhanh thanh lý mất còn lại Hồng Minh cường giả. Lần này xem như tận diệt. Chỉ có bầu trời ba vị cường giả còn tại liều chết. Quảng cáo. Trần Mục người mặc hoang thần giáp. Hắn lưng tựa kiếm vương tỏa. Dường như quân lâm bát hoang chiến thần. Khương Phục Tiên không cho phép Trần Mục nhúng tay. Hắn chỉ có thể ở cách đó không xa tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hơn vạn thanh trường kiếm trở về. Hóa thành to lớn màu đen kiếm long. Bọn họ còn quấn kiếm vương tọa. Phát ra đinh tai nhức óc kiếm minh. Kiếm vương tọa cùng kiếm long cung cấp cho hắn năng lượng kinh khủng. Tùy thời chuẩn bị thi triển lòng kinh hãi. Nhưng Khương Phục Tiên hoàn toàn không cần Trần Mục. Hắn nhiều nhất liền xem như người xem. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Theo lấy thực lực tăng lên. Pháp nhãn kim đồng có thể nhìn càng xa. Kim thần võ thể nội khí huyết tràn đầy. Nhục thân siêu phàm. Hắn so với kim thành thánh còn mạnh hơn. Kim thần võ nhục thân mạnh hơn. Cũng gánh không được Khương Phục Tiên mạnh mẽ kiếm quang. Chung quanh hai vị lão tổ thể nội đều có biển máu tồn tại. Cái kia là thông qua tà tông bí pháp tu luyện sau đưa đến. Bọn họ vốn là các nhà kéo dài hơi tàn lão quái vật. Lại thông qua thôn phệ sinh linh kéo dài thọ mệnh. Thu hoạch được đỉnh phong lực lượng. Hồng Minh không chỉ có bao che tà tông. Còn sử dụng tà tông bí pháp. Dạng này thế lực nhất định phải thanh trừ. Ngắn ngủi mấy chiêu. Kim thần võ bọn người liền chống đỡ không được. Khương Phục Tiên so với bọn hắn nghĩ càng mạnh. Dù sao đều là chết. Không bằng cùng nàng liều mạng. Kim thần võ hét lớn. Cung gia lão tổ cùng Ngô gia lão tổ đều quyết định. Có thể Khương Phục Tiên không cho bọn hắn cơ hội. Nàng trong đôi mắt bao trùm lấy băng tuyết. Băng mắt xuất hiện nháy mắt. Thiên địa đều cấm đoán. Trần mục cách nhau rất xa. Đều cảm giác được quanh thân quy tắc bị đông lại. Vô cùng đáng sợ. Hắn liền không gian quy tắc đều không thể sử dụng. Hỗn độn kiếm vực chỉ có thể để phạm vi nhỏ quy tắc mất đi hiệu lực. Nhưng Khương Phục Tiên chiêu này đóng băng vạn tượng. Đem thanh đồng thành phụ cận quy tắc đều đóng băng. Cung gia lão tổ kinh hãi. Muốn phải thoát đi. Lại phát hiện thời gian đều bị đông cứng. Hắn nhìn lấy Khương Phục Tiên băng hồn chém qua thân thể. Kim thần võ cùng Ngô gia lão tổ kinh hãi. Bọn họ nhìn lấy cung gia lão tổ thân thể biến thành băng cứng. Sau đó bạo vỡ đi ra. Ngay cả cặn cũng không còn. Khương Phục Tiên ngay sau đó huy kiếm chém về phía Ngô gia lão tổ. Cái sau ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hắn biết rõ phải chết. Cũng không có lại dãy giụa dự định. Nhục thân trực tiếp nổ tung. Không có tu luyện thần hồn. Tự bảo thì mang ý nghĩa tử vong. Đáng sợ năng lượng xông lên trời không? Khương Phục Tiên bị cái kia cỗ đáng sợ năng lượng quang trụ đẩy lui. Nhìn lấy xông lên trời không huyết sắc bản mệnh kiếm. Bị đẩy lui Khương Phục Tiên nâng lên băng hồn. Tuyết sắc kiếm quang theo kiếm phong đưa ra. Một chút hàn quang phá không mà đi. Tiếp cận 200 trượng huyết sắc bản mệnh kiếm bị hàn quang đánh trúng. Băng xương bao trùm, bắt đầu sụp đổ. Kim thần võ thừa cơ thoát đi thanh đồng thành. Trần mục cũng không nghĩ tới kim thần võ sẽ chạy trốn. Hắn đều chuẩn bị trợ giúp vị hôn thê. Ngô gia lão tổ bản mệnh kiếm rất nhanh bị triệt để đóng băng. Sau đó ở trên không bạo liệt. Toàn bộ không gian đều nổi lên gợn sóng. Cuốn lên phong bão, bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Hai vị cổ tổ cấp bậc kiếm thánh. Liền nửa nến hương công phu đều không có thể chống đỡ. Trần mục nhịn không được dưới đáy lòng nỉ non. Phục Tiên lão bà thật hung mãnh. Trần mục bỗng nhiên nhíu mày. Hắn lúc trước nghe Hàn Giang Tuyết nói qua. Hồng Minh có 5 vị cổ tổ cấp bậc cường giả. Trong đó Kim Thành Thánh chết tại Táng Tiên Sơn Mạch. Khương Phục Tiên hiện tại chém giết 2 vị. Theo lý thuyết còn có 2 vị cường giả mới đúng. Trần Mục chú ý đến 4 phía. Lo lắng bọn họ giấu ở phụ cận. Khương Phục Tiên nhìn lấy trốn xa Kim Thần Võ. Nàng trực tiếp đuổi theo ra đi. Nhổ cỏ không trừ gốc. Hậu hoạn vô cùng. Chỉ muốn trừ hết Kim Thần Võ. Hồng Minh mới tính triệt để phế bỏ. Trần Mục không thể ở chung quanh cảm ứng được cường giả ba động. Hắn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Kim Thần Võ muốn đem vị hôn thê dẫn tới trong cạm bẫy? Sư tỷ, cẩn thận một chút. Trần Mục linh lực truyền âm Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên cười trả lời. Đừng lo lắng, kiếm tiên không ra. Cái gì bẫy dập đều vô dụng. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên truy xa. Nàng đang đuổi đánh thời điểm không ngừng chém ra tuyết sắc kiếm quang. Kim thần võ đang không ngừng trốn tránh. Chỉ cần bị đánh trúng một lần. Thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết sắc kiếm quang càng ngày càng dày đặc. Kim thần võ cái trán mồ hôi đầm đìa. Càng ngày càng khó trốn tránh. Trần Mục muốn đuổi theo. Hắn đi ngang qua thanh đồng thành thời điểm. Đánh dấu cũng không thành công. Chẳng lẽ còn muốn ở phía dưới? Trần Mục xuất hiện tại thanh đồng thành bên trong, thành công đánh dấu thanh đồng thành. Chúc mừng thu hoạch được phá thánh đan. Trần Mục đạt được phá thánh đan. Hắn còn không có cao hứng. Lại phát hiện trong thành thầm giấu huyền cơ. Tòa này thanh đồng thành lòng đất đang có năng lượng đang cuộn trào. Nếu như không phải vào thành đánh dấu, Trần Mục khẳng định khó có thể phát giác. Không tốt, là điệu hổ ly sơn. Kim thần võ dẫn đi Khương Phục Tiên. Không sai mà ở trong đó mới là quan trọng. Trong thành có tiếp dẫn kiếm tiên trận pháp. Tòa trận pháp này đã khởi động. Quảng cáo, Trần Mục nâng lên thanh vân kiếm. Mãnh liệt rơi xuống, toàn bộ thanh đồng thành đều bị hắn một kiếm chém ra. Mạnh mẽ kiếm quang lại không có thể phá hủy lòng đất đại trận. Hắn giơ tay lên, kiếm long gào thét mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Màu đen kiếm long đối với nứt ra thanh đồng thành phóng đi. Không gian đều đang chấn động, thế mà lòng đất có mạnh mẽ năng lượng tuôn ra. Trần Mục chỉ có thể không gian thuấn di rời đi. Hắn nhìn lấy năng lượng màu vàng óng theo lòng đất tuôn ra. Phóng lên tận trời, liền kinh khủng màu đen kiếm long đều bị cỗ năng lượng kia tách ra. Trường kiếm tản mát tại thanh đồng thành các nơi. Cỗ năng lượng kia xông thẳng tới chân trời. Khương Phục Tiên tuyết sắc kiếm quang đánh trúng kim thần võ phía sau lưng. Thế mà trên người hắn có kỳ lân giáp. Áo giáp phá nát, thân thể thụ trọng thương. Hắn đã rất khó tiếp tục trốn xa. Khương Phục Tiên phát giác được đằng sau xuất hiện biến cố. Nàng không có chút nào do dự, trực tiếp chạy trở về. Vẫn là vị hôn phu trọng yếu nhất. Năng lượng màu vàng óng xé rách thiên khung. Tiên môn bên trong có kim sắc vật chất rơi xuống. Sau đó có hai đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà đến. Cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Kim thần võ may mắn sống sót. Ánh mắt biến đến kích động. Trần Mục khẽ nhíu mày. Bọn họ so táng tiên sơn mạch gặp phải kiếm tiên mạnh hơn. Mà lại không biết nói tòa trận pháp này có thể kéo dài bao lâu. Khương Phục Tiên xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh. Tiểu sư đệ, cầm lấy tuyết phách. Theo sư tỷ, nàng đem tuyết phách kiếm giao cho Trần Mục. Đây là thanh tiên kiếm, uy lực viễn siêu thanh vân kiếm. Trần Mục nắm chặt tuyết phách, hắn có thể cảm nhận được trong đó năng lượng bàng bạc. Tuyết phách thêm hoang thần giáp, còn có vạn kiếm trợ trận, liền xem như kiếm tiên. Hôm nay cũng muốn đụng vào. Hai vị kiếm tiên phân biệt mặc lấy kim sắc cùng màu trắng tiên giáp. Bọn họ lần này vũ trang đầy đủ, biết Khương Phục Tiên rất mạnh. Chuẩn bị rất sung túc. Kim giáp kiếm tiên đạm mạc nhìn lấy hai người. Mắt trong mang theo trêu tức. Người chính là Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên thanh u nói. Thật tốt còn sống không tốt sao? Phải phía dưới đi tìm cái chết. Hai vị kiếm tiên nhìn nhau cười một tiếng. Bạch giáp kiếm tiên ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Thần sắc cao ngạo nói. Ha ha. Chém giết tiểu tiểu kiếm tiên thì đắc chí. Các ngươi có thể minh bạch cái gì là đại kiếm tiên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.